Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, chương 228, Liệt Tửu Chi Loạn 3. Không ngờ vượt quá Trương Tiểu Phàm ngoài ý muốn, cũng làm cho hắn có chút mừng rỡ vạn phần là Tiểu Bạch không chỉ có không có bởi vì nghe được Điếm Tiểu Nhị một đoạn này lời nói mà tức giận nổi giận, ngược lại đỏ bừng mặt cúi đầu, xem ra ngượng ngùng không thôi, khó hòng duy trì. Gặp này, Trương Tiểu Phàm không khỏi long nhan cực kỳ vui mừng, vui vẻ ra mặt, mặt mày hớn hở, hướng về phía Tiểu Bạch đầu quân qua một cái tà dị ánh mắt cùng xảo trá mỉm cười. Tiểu Bạch gặp Trương Tiểu Phàm biểu hiện như thế, càng là xấu hổ không chịu nổi, nhịn không được ngẩng đầu lên, nổi giận địa lườm hắn một cái, lại đem chính mình mềm mại đáng yêu lệ chất, tuyệt thế tư sắc, lập tức triển lộ không bỏ sót. Thấy Trương Tiểu Phàm là tâm hoa nổ phóng, vò đầu bứt tai, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hừ, đáng tiếc, như thế một cái làm cho người hoan hỉ kích động thời khắc. Nhưng không ngờ bên cạnh hừ lạnh một tiếng, cắt ngang Trương Tiểu Phàm tâm tư, khiến cho đến Trương Tiểu Phàm là nổi trận lôi đình, giận tím mặt, lập tức quay đầu đi. Phát hiện mấy cái miêu tộc nam tử, không ai cầm nhất đại đàn liệt tửu đi tới. Thân gia, Tiểu Nhị lúc này nhanh chạy tới, đi đến Trương Tiểu Phàm bên người, nhỏ giọng nói ra, bọn họ đây là muốn cùng ngươi đấu tửu đâu. Nam Cương người, rất thích uống rượu, nếu như ngươi có thể đem bọn hắn đều uống say ngất, bọn họ tự nhiên sẽ biết khó mà lui, sẽ không tìm làm phiền ngươi. Những người này chính là như vậy. Thân gia không cần để ý, nếu như thân gia nguyện ý, tiểu hội cầm nước ấm thay thế loại rượu, nhượng thân gia cùng bọn hắn tỉ thí uống rượu, uống chết bọn họ. Không cần á, đa tạ Tiểu Nhị ca nhắc nhở. Bất quá, hừ, lão tử nếu như uống bất quá bọn hắn, liền không gọi Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giận dữ, tính bướng bỉnh lên, quát to, lập tức đến hai vò liệt tửu. Lão tử hôm nay muốn quang minh chính đại uống chết bọn họ. Vâng, khách quan. Tiểu Nhị nơm nớp lo sợ địa đáp ứng một tiếng, không còn dám khuyên hướng hung thần ác sát Trương Tiểu Phàm. Sợ một cái không chú ý, liền bị đạp cho mấy cái, chính mình đắc tội khách hàng danh tiếng một truyền ra, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có lão bản đuổi dùng chính mình. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào trên đường cày ăn xin, hay là sờ nát đến miễn cưỡng sinh hoạt. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá, đang lúc thần sắc hãi nhiên Tiểu Nhị xoay người sang chỗ khác, muốn cho Trương Tiểu Phàm mang hai vò liệt tửu lúc, Trương Tiểu Phàm bên cạnh một mực không mở miệng Tiểu Bạch lên tiếng hô. Tiểu Nhị, cho ta cũng tới hai vò liệt tửu. Sau khi nói xong, lại chuyển hướng trợn mắt hốc mồm Trương Tiểu Phàm, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ngươi uống hai vò tửu, ta cũng uống hai vò tửu. Dạng này, ngươi liền không cảm thấy ăn thiệt thòi à? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Vừa rồi ngươi nếu không phải sợ ta xem thường ngươi, liền liệt tửu cũng không dám uống. Ngươi vẫn không thật đáp ứng Tiểu Nhị đến điểm nước ấm pha loãng, uống chết những này Nam Cương người đâu. Tiểu Nhị gặp Trương Tiểu Phàm thê tử cũng há miệng muốn liệt tửu uống, lập tức tâm lý bị kinh ngạc, vội vàng quay đầu hướng Trương Tiểu Phàm nhìn lại, gặp hắn quăng tới khen ngợi ánh mắt, liền đáp ứng một tiếng, nhanh đi hậu trường đi lấy tửu qua. À, Tiểu Bạch, Tiểu Phàm thật không có ý tứ kia. Tiểu Phàm đúng là không quen nhìn những này Nam Cương người ôm vò rượu trước tới khiêu chiến phách lối khí diễm, liền hờn dỗi cùng bọn hắn đụng một cái. Chỉ là, ta trước kia chưa bao giờ uống qua tửu, chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ a. Còn có Tiểu Bạch ngươi, ngươi uống qua được bọn họ sao? Ta trước kia cũng chưa từng có uống qua tửu. Bất quá, ta lại không phải cái gì co vòi, lo trước lo sau hạng người. Đừng nói hai vò liệt tửu, cũng là bốn đàn liệt tử. Chỉ cần ta cắn răng một cái, cũng có thể trong chốc lát, uống sạch bách, không lưu nửa điểm. Tiểu Bạch Nhược hữu sở chỉ cười một tiếng, triển lộ ra nhu mị nhập cốt phong độ tuyệt thế. Trương Tiểu Phàm nghe được Tiểu Bạch có ý riêng một câu. Nửa ngày sở không ra cái như thế về sau, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Đường, vậy thì tốt, hôm nay, chúng ta liền nhìn xem, người nào uống đến qua người nào. Thua người, cần phải bị phạt áo. Đương nhiên, thua người, nhất định phải bị phạt. Về phần xử phạt thứ gì, liền sau này hãy nói đi. Tiểu Bạch cũng là mỉm cười, tâm lý thoáng có chút bời vì Trương Tiểu Phàm không có phát giác ra chính mình tâm ý một chút mất. Mác, thì thầm, lúc này, một đám nam cương nam nhân, rốt cục khí thế hung hung, hung thần ác sát địa ôm chính mình vò rượu, đi tới, như núi cao biển rộng, khí thế bàng bạc đồng dạng địa đứng tại Trương Tiểu Phàm trước mặt. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch, cũng tại trong chốc lát, từ vội vàng chạy tới điếm tiểu nhị cùng mấy cái rong trong tay người đi qua bốn đàn liệt tử lúc, cũng là có chút mắt trợn tròn, không ngờ tới cái này đến từ Bắc Phương Trung Nguyên người bên ngoài sĩ. Thế mà hung mãnh như vậy, Nam Cương chế biến mấy chục năm liệt tử, bọn họ lập tức liền muốn bốn đàn. Xa cao hơn nhiều bọn họ mỗi trong tay người một vò, là bọn họ bốn lần. Điếm tiểu nhị gặp bốn đàn liệt tử đã đưa đến, cúi đầu khom lưng hướng Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch thi lễ, liền trên mặt mang nụ cười trở lại trên quầy, tiếp tục chiêu đãi còn lại lần lượt chạy đến khách nhân. Bất quá lúc gần đi sau, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, tên tiểu tử này hai vợ chồng thật sự là kỳ quái. Cũng dám dạng này cùng Nam Cương man tử tỉ thí tử lực. Tuy nhiên Bắc Phương Trung Nguyên cũng sản xuất liệt tử, nhưng này so ra mà vượt Nam Cương lợi hại cùng cực. Từ đại vu sư tự mình dẫn một đám công tượng, thi triển vu pháp luyện chế liệt tử mãnh liệt. Không thể nói được, lát nữa, bọn họ chịu đau khổ, liền sẽ đi cầu ta gian lận, vẫn là đi trước chuẩn bị một chút quan trọng. Nghĩ như vậy, điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm hai vợ chồng một cái, lập tức lại tranh thủ thời gian thấp giọng hướng bên cạnh mấy cái người hầu thấp giọng bàn giao, phân phó vài câu, để bọn hắn như thế nào chuẩn bị không đề cập tới. Mang theo điếm tiểu nhị chỉ thị, những này người hầu liền nhanh chóng hướng hậu đài đi đến. Dù sao trước kia thời điểm, hướng trong rượu mạnh thêm nước chuyện này, bọn họ lại không phải là không có làm qua. Đụng phải nơi khác đến khách hàng, làm càn làm bậy dê béo, tự nhiên là nhiều hơn thêm nước. Hung hăng giết lại nói, chuẩn bị cho tốt, lão bản hài lòng, còn có không ít khen thưởng đâu. Giờ phút này, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch cũng đứng lên, ở chung quanh một đám nam cương nam tử kinh hãi không thôi nhìn chăm chú phía dưới. Một người một tay nhấc lấy hai vò liệt tử, xông lấy bọn hắn lay động một chút, liền mỗi cái đem đặt lên bàn, nhanh chóng mở ra miệng vòi, nhất thời một cỗ nồng đậm say lòng người mùi rượu, từ miệng bình trong phiêu giật mà ra, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tửu lâu, khẩu khí bên trong đều tràn ngập cái này một cỗ trên trời vô nhị, mặt đất phía trên có một mùi rượu. Hảo tửu, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch tâm lý đồng thời kìm lòng không đặng tán thưởng một câu. Bất quá, đợi nghĩ đến sau đó phải làm việc tình lúc, thân thể bọn họ nhịn không được lại run rẩy mấy lần. Tâm đạo, nồng như vậy liệt mùi hương đậm đặc liệt tử, nhất định là do Trung Nguyên trong truyền thuyết những liệt tử đó lợi hại nhiều. Chưa bao giờ từng uống rượu chính mình, một khi đón ra đầu đem những này liệt tử uống hết, chỉ sợ dùng không một thời ba khắc, liền sẽ ngã xuống. Bộ nhân sự tỉnh, nghĩ tới đây, trong lòng hai người vậy mà đều loáng thoáng có chút hối hận. Làm gì cự tuyệt điếm tiểu nhị kia hảo ý, không cần nước ấm thay thế,